Xin vừa được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 225 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vương Lăng Ba đã phải bỏ mình để mà đạt được cái hiệp nghị quyền buôn bán đan dược cho những gia tộc khác. Thế nhưng mà có vẻ như dường như là Diệp Viễn lại không muốn thực hiện cái hiệp nghị này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 225 có tựa đề Các người cái gì cũng không nắm giữ được. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thật là nực cười. Đằng xa, một tiếng cười chế giễu thảm thương của Vương Dục Tường truyền đến. Đến thời điểm này rồi, những người khác làm sao có khả năng không có nhận ra được rằng Diệp Viễn đang đùa bỡn. Từ lúc vừa bắt đầu, Diệp Viễn đã không hề có ý định muốn giao quyền tiêu thụ giữ nguyên đàn già. Mục đích chỉ là vì để cho bọn họ đấu tranh nội bộ. Một đám người bọn họ uổng công làm kẻ tiểu nhân, thế nhưng không ngờ là để cho Diệp Viễn một bên thưởng thức trò vui. Sắc mặt của Vương Túc lập tức âm trầm xuống. Diệp Viễn, người nói mà không giữ lời là muốn đùa bỡn bọn ta sao? Diệp Viễn cười nhạt. Thành tín chỉ dùng để mà đối xử cùng với quân tử thôi. Một đám người các người đều là những tiểu nhân, thì cần cái thành tín để làm gì? Ngày hôm nay giao quyền tiêu thụ cho các người, ngày khác các người sẽ đến chiếm đoạt Vạn Bảo Lâu. Nhưng mà cái màn kịch khi nãy cũng thật sự là quá đặc sắc đi, giúp cho Diệp Mỗ có thể là nhìn rõ được tường tận cái bộ mặt thật của đám người các người. Lời nói của Diệp Viễn giống như là một bộ y phục mới của hoàng đế, loại bỏ đĩa thầy lớp ngụy trang của bọn họ không một chút nào lưu tình. Màn biểu diễn trước đó của bọn họ thật sự giống như là một trò hề. Tốt, rất tốt, tiểu tử. Người như vậy là đã dùng tính mạng để mà gây hấn với bổn thành chủ rồi. Nếu như người làm như vậy rồi, hẳn là đã có giác ngộ rồi, có phải không? Sắc mặt của Trần Vĩnh Niên lúc này trầm xuống như nước. Bỗng nhiên, Dương Duệ đứng lên chặn ở phía trước Diệp Viễn. Các người muốn làm gì? Trần Vĩnh Niên, ta cảnh cáo người, Diệp Viễn chính là khách khanh của Vạn Bảo Lâu chúng ta. Người dám động đến hắn thì chính là cản trở Vạn Bảo Lâu. Dương Duệ trầm giọng nói. Hắn cũng không nghĩ đến Diệp Viễn lại sẽ to gan đến như vậy cùng với đối phương chơi một ván này. Hiện tại sảng khoái thì sảng khoái, thế nhưng lại khơi lên sự phẫn nộ trong lòng mọi người. Những người này không có một ai là cái người hiền lành, bọn họ sẽ không có dễ dàng gì buông tha Diệp Viễn. Trần Vĩnh Niên nghe vậy thì cười lạnh. Dương Duệ, người đang hù dọa ta đấy sao? Chỗ này không có phải là địa bàn của Vạn Bảo Thiên Đế. Người xé tấm da hổ này cũng vô dụng thôi. Chỉ cần là bổn thành chủ không giết người, ta cũng không tin rằng Vạn Bảo Lâu có thể làm gì được ta. Dương Duệ biến sắc mặt, nói. Nếu như là trước đây, người giết hắn thì tất nhiên là không có gì. Thế nhưng hiện tại hắn đã ra phương pháp luyện chế giữ nguyên đàn cho Vạn Bảo Lâu rồi. Người cho rằng ở trên còn có thể là ngồi yên không lý đến hay sao? Dường sẽ khiến cho bọn người Trần Vĩnh Niên nghe thấy mà giật mình. Bọn họ cho rằng hiện tại Vạn Bảo Lâu chỉ là đang dựa hơi Diệp Viễn. Phương pháp luyện chế giữ nguyên đàn vẫn còn ở trên tay Diệp Viễn. Thế nhưng bọn họ ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến Diệp Viễn đã ra phương pháp luyện đan này ra. Nếu như vậy, thật thì thực sự là có chút vướng tay vướng chân. Tuy rằng cái nơi này không có phải là địa bàn của Vạn Bảo Thiên Đế, thế nhưng nếu như năng lượng của Vạn Bảo Lâu thì tuyệt đối là sẽ không thể nào lơ là. Bằng không Trần Vĩnh Niên cũng sẽ không có kiêng kỵ đến mức không có dám giết Dương Duệ như vậy. Trần Huỳnh, ngày hôm nay giết không được cái tên tiểu tử này thì giết, không thể giết thì cũng phải giết. Chuyện đã nháo đến mức như vậy rồi, nếu như mà để cho hắn ta nghênh ngang đi ra khỏi phủ thành chủ này, vậy thì ba nhà chúng ta cùng với phủ thành chủ làm sao mà còn có mặt mũi mà tiếp tục kinh doanh ở tại cái Cô Sơn Thành này nữa. Nếu như hắn không có muốn giao ra giữ nguyên đàn, vậy thì sẽ có kết cục lưỡng bại câu thường. Ai cũng đừng có nghĩ là có thể dễ dàng cho qua. Ngay lúc này thì Vương Túc trầm giọng nói. Trần Vĩnh Niên suy nghĩ một chút, cảm thấy Vương Túc nói rất có lý. Ngày hôm nay, thể diện của người thành chủ như hắn ta coi như là đã mất sạch sẽ. Nếu như không có giết Diệp Viễn đi, thì sau này hắn làm sao còn có thể là thống lĩnh được Cô Sơn Thành. Hắn ta gật đầu nói, người nói không sai, coi như thật sự giết hắn ta đi thì cũng không tới phiên Vạn Bảo Lâu đến trừng trị bốn thành chủ. Diệp Viễn, ngày hôm nay người nhất định là phải chết. Không có riêng gì Trần Vĩnh Niên, trong lúc vô tình lão gia tử của hai nhà Lục Lâm cũng đã vây lấy hai người Diệp Viễn vào giữa. Một ván này Diệp Viễn đã đắc tội với tất cả mọi người tại đây. Vương Túc cười lạnh. Tiểu tử, người cho rằng giao ra phương pháp luyện đàn thì sẽ vạn sự thuận lợi sao? Chỗ này chính là Cô Sơn Thành, là địa bàn của Trần Huỳnh, người không có lật được trời đâu. Diệp Viễn chỉ cười nhạt nói, các người quá đề cao bản thân rồi, không cần phải cảm thấy các người nắm giữ được cái gì, các người cái gì cũng là nắm không được. Dứt lời, Diệp Viễn xoay người đi về phía cửa lớn. Đồ điếc không sợ súng. Trần Vĩnh Niên hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên bạo phát, lướt nhanh về phía Diệp Viễn. Thời điểm giết chết Vương Lăng Ba, tổn thương Vương Dục Tường, Trần Vĩnh Niên cũng không hề diễn thật. Thế nhưng hiện tại, hắn đã thật sự nổi giận đối với Diệp Viễn. Một lần ra tay này chính là một đòn sấm sét. Dương Duệ lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, cảm giác giống như là có một ngọn núi lớn đang nghiền ép lên mình. Gần như là cũng trong lúc đó là có thêm một luồng khí thế mạnh mẽ nữa phóng lên trời, đánh giết về phía Diệp Viễn. Vương Dục Tường, tiểu tử, ngày hôm nay không có giết chết người, ta thề sẽ không làm người. Vương Dục Tường lúc này cũng hét lên. Hai đại cao thủ cùng nhau liên thủ lại, cho dù là Dương Duệ có ba đầu sáu tay cũng là chặn không nổi. Thời điểm hắn muốn liều mạng đánh ra một đòn thì lại có một luồng khí tức lạnh lẽo đột ngột xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Bên cạnh Diệp Viễn không biết từ khi nào lại có thêm một bóng người. Bóng người này vừa xuất hiện lập tức khiến cho người ta có một loại cảm giác giống như là rơi vào bên trong một cái hầm băng. Bóng người này không có phải là Quỳ Vân thì còn ai vào đây nữa. Chỉ thấy tay áo của hắn phất lên, một đạo kình phong lạnh thấu xương thổi về phía Vương Dục Tường. Tiếp theo sau đó, hắn điểm ra một chỉ đón nhận trưởng này của Trần Vĩnh Niên. Tất cả những cái này chỉ phát sinh trong chớp mắt, tất cả mọi người cũng không có kịp phản ứng. Vốn là Vương Dục Tường đã bị thương, đòn này hoàn toàn là cố né một thời để mà đánh giả. Một cái phất tay này của Quỳ Vân đã khiến cho toàn thân của Vương Dục Tường giống như chúng phải lôi điện. Thân hình im bặt đi, trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể nhúc nhích. Đạo kinh phong này đã khiến cho huyết dịch trong cơ thể của hắn đều đông lại. Tiếp tục nhìn một lúc, khí tức của hắn cũng đã hoàn toàn không còn. Mà Trần Vĩnh Niên phía bên kia thì lại cùng với Quỳ Vân đầy cứng trọi cứng. Một tiếng nổ mạnh vang lên, kinh khí phân tán, thân hình của Trần Vĩnh Niên thối lùi, còn nhanh hơn so với thời điểm mà hắn lao đến. Mãi cho đến khi thân thể của hắn đập vào một trụ đá thì mới có thể miễn cưỡng đứng lại được. Sắc mặt của Trần Vĩnh Liên lúc này khó coi đến vô cùng. Hắn có cảm giác toàn thân của mình đều căng cứng, các bạn là không cách nào có thể nhúc nhích. Lần này cả kinh cũng không phải là nhỏ, hắn vội vã vận chuyển thần nguyên mới lại bỏ được cảm giác đông cứng này. Ác linh nhị tinh. Ánh mắt của Trần Vĩnh Niên ngừng lại, nhìn về phía Quỳ Vân, tràn ngập sự kiêng kỵ. Một tháng khi nãy đã lập tức phân ra cao thấp. Rất hiển nhiên, hắn không phải là đối thủ của Quý Vân. Những năm này, ở dưới sự chỉ dẫn của Vô Trần, thực lực của Quý Vân đã tăng nhanh như gió. Hắn đã hoàn toàn nắm giữ được hai phù đầu tiên của Quỷ Đạo Bách Phù. Tuy rằng vẫn chưa đột phá cảnh giới, thế nhưng thực lực cũng đã hoàn toàn khác biệt. Trần Vĩnh Niên ở trước mặt hắn ta, các bạn là không đáng nhắc đến. Quỷ Vân vừa mới ra tay, cũng tương tự là một người chết, một người bị thương, hoàn toàn đè ép tất cả mọi người. Thì ra, đây mới chính là lá bài tẩy của Diệp Viễn. Thực lực của con ác linh này khiến cho tất cả bọn họ đều sợ hãi một phen. Chủ nhân, có cần giết chết bọn chúng hay không? Quỷ Vân cúi đầu cung kính, trưng cầu ý kiến của Diệp Viễn. Câu này vừa hỏi xong, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả sống lưng đi. Bọn họ không hề nghi ngờ một chút nào, Quỷ Vân này thật sự có thực lực này. Náo loạn đến cả nửa ngày, nhóm bọn họ cũng chẳng khác gì là mấy thằng hề. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn căn bản đã không có hề để bọn họ vào trong mắt. Chỗ dựa của Diệp Viễn từ trước đến nay đều không có phải là dưỡng nguyên đàn, mà chính là con ác linh nhị tình trùng kỳ này. Ánh mắt Diệp Viễn nhìn quét qua mọi người một lượt, cuối cùng thì dừng lại trên người của Trần Vĩnh Niên, cười nhạt. Thành chủ đại nhân, tiệc rượu ngày hôm nay không có tôi đâu. Món ăn ngon thì không nói, còn có cả một màn kịch hay nữa. Hiện tại Diệp Mỗ muốn rời khỏi đây, không biết là người còn có ý kiến gì hay không? Dưới cơn thịnh nộ, Trần Vĩnh Niên dùng một trường đập nát bàn trà trước mặt thành bột mịn. Sự sỉ nhục ngày hôm nay Diệp Viễn mang lại cho hắn ta, đó là điều mà chưa bao giờ hắn được trải nghiệm. Trần huynh, cái tên Diệp Viễn này thực sự là quá đáng rồi. Người đường đường chính là thành chủ, phải mà một chút mặt mũi hắn cũng không cho. Vương Túc thì ở một bên châm ngòi thổi lửa. Nói thật, khi nãy hắn cũng cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Rõ ràng hắn nhìn thấy ánh mắt như có như không của Diệp Viễn lướt qua mình. Ánh mắt kia giống như là nhìn thấu được toàn bộ. Thế nhưng, cuối cùng thì Diệp Viễn vẫn không động thủ. Có lẽ là kiêng kỵ vương gia ở phía sau lưng mình. Kể ra thì vương gia cũng là một đại gia tộc hàng đầu ở tại Minh Dương Thành. Cao thủ ở trong tộc nhiều như mây. Ca ca Vương Tùng của hắn còn là phó thành chủ của Minh Dương Thành. Nghĩ tới đây, trong lòng của Vương Túc đắc ý một trận. Được thấy tiểu tử kia làm sáng phải không sợ trời, không sợ đất. Đến cùng thì vẫn là biết kiêng kỵ. Thủ này nếu như không báo, Trần Vĩnh Niên ta thể sẽ không làm người. Sau mặt của Trần Vĩnh Niên tái nhợt đi nói. Vương Túc ở một bên làm bộ sáng muốn nói lại thôi. Trần Vĩnh Niên lập tức hiểu ý, trầm giọng nói với hai nhà Lục Lâm. Chuyện ngày hôm nay, hy vọng chỉ có mấy người chúng ta biết. Ta không có hy vọng nó sẽ truyền tới tay người khác. Lão gia tử của hai nhà Lục Lâm vội cả kinh đáp. Thành chủ đại nhân, xin người cứ yên tâm đi. Cho mấy người bọn ta mượn thêm mấy cái lá cản thì cũng không dám. Trần Vĩnh Niên không nhịn được phất tay. Hai nhà Lục Lâm vội vã cáo từ rời đi. Bọn họ biết hẳn là Trần Vĩnh Niên cùng với Vương Túc muốn bí mật mưu hại Diệp Viễn. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám có ý kiến gì đối với chuyện này. Dù sao thì ngày hôm nay mặt mũi của bọn họ cũng đã bị mất sạch. Vốn cho rằng có thể là kiếm được một món hời, không nghĩ tới suýt chút nữa thì phải góp luôn cái mạng già vào. Sau khi mà bốn người rời đi, Vương Túc nói: Trần huynh, tiểu tử kia có một con ác linh nhị tinh trùng kỳ thủ hộ. Muốn giết hắn ở trong Côi Sơn Thành này, sợ rằng không dễ gì. Trần Vĩnh Niên nghe vậy, tuy rằng không cam tâm, thế nhưng hắn cũng biết lời của Vương Túc nói chính là sự thật. Lão đệ, người có ý kiến gì không? Tiểu tử này không chết, sợ rằng sau này Trần Mỗ không cách nào có thể yên tâm tu luyện được. Trần Vĩnh Niên cắn răng nghiến lợi nói. Khóe miệng của Vương Túc hiện lên một nụ cười quái dị. Tiểu tử này làm việc vô cùng có chừng mực. Hắn giết Vương Lăng Bà và Vương Dục Tường đều là những người có tiếng tăm. Thế nhưng thật sự không có biện pháp gì để bắt được hắn. Thế nhưng Vương Tốc lúc này nói nhỏ một vài câu tới bên tai của Trần Vĩnh Niên. Trần Vĩnh Niên cũng đồng dạng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Ha ha ha, lão đệ người quả nhiên chính là cái người đa mưu túc trí. Thế nhưng mà như vậy có phải là ác độc lắm hay không? Trần Vĩnh Niên nói. Định lượng nhỏ thì không có phải là quân tử. Người không có độc thì không có phải là trượng phu. Chỉ cần có thể giết chết được cái tên tiểu tử này thì cái này có đáng là gì? Vương Túc lại hoàn toàn không để ý đến, nói. Hiện tại, thậm chí ngay cả Vương Gia cũng đã suy yếu. Hiển nhiên Lương Gia cũng đã sớm không có phong quang của ngày xưa nữa. Mấy ngày này, Vương Phiền Nhiên mang theo con gái Lương Nguyễn Dung về nhà mẹ đẻ để mà giải sầu. Bỗng nhiên, nàng nhận được lời truyền từ hạ nhân, nói rằng Túc công tử của dòng chính mời nàng đi qua đó một chuyến. Vương Phiền Nhiên cũng không hiểu rõ là có chuyện gì. Khi đi tới đại sảnh của Vương Gia, thì lại phát hiện ra trong đại sảnh đã sớm đầy áp những người. Đoàn người tách ra, Vương Phiền Nhiên nhìn thấy trên mặt đất có một khối quấn vải liệm, phía dưới tấm vải trắng không biết là ai chết. Vương Túc ngồi ở vị trí trên cào, sắc mặt âm trầm. Vương Phiền Nhiên cũng không có phải là cái kẻ ngu dốt, trong lòng bộp một phát, lập tức có cảm giác không ổn. Túc công tử, đây là cái chuyện gì vậy? Vương Phiền Nhiên không có nhịn được hỏi. Vương Túc thấy là nàng đến thì chậm rãi đứng lên, làm ra một cái vẻ mặt bi ai, nói: mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Hiện tại Vương Túc tạo có một chuyện muốn nói cùng với mọi người. Nói xong thì hắn cúi đầu bái một cái thật sâu với đám người, rồi nói: Vương Túc ta vô năng, không có bảo vệ được tốt gia chủ cùng với Dục Tường trưởng lão. Trong khi nói, hắn xốc tấm vải quấn liệm lên, thi thể kia của Vương Dục Tường cũng đã đông thành khối băng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong nghe mắt, giọng nói thê thảm của Vương Phiền Nhiên vang vọng khắp toàn bộ Vương gia. Chà, vì sao người lại đi rồi? Lại đã hạ độc thủ chứ? Người nói cho Phiền Nhiên biết, Phiền Nhiên nhất định là sẽ báo thù giúp người. Vương Phiền Nhiên gào khóc thảm thiết một trận, nhưng mà đây cũng là biểu cảm chân tình của nàng. Từ trước tới nay, nàng vẫn luôn là một đại tiểu thư, được phụ thân cùng với ca ca chiều chuộng. Hiện tại, chỗ dựa của nàng đã ngã, làm sao mà nàng có thể, nàng không có bi ai cho được. Mấy người trong gia tộc nhìn thấy chỗ dựa lớn nhất của Vương gia đã chết, trên mặt từng người đều lộ ra vẻ bi thương không ngớt. Túc công tử, lúc sáng này, cha ta vẫn còn rất tốt mà. Vì sao lại ra đi nhanh như vậy? Ca ca của ta đâu? Sau khi mà khóc giống lên một trận, Vương Phiền Nhiên kéo Vương Túc lại hỏi. Vương Túc vẫn luôn căm ghét cái mụ béo này. Thế nhưng trong lúc này, hắn cũng không trở mặt, lập tức giả vờ khổ sở. Ai, huynh trưởng, hắn cũng đã bị hạ độc thủ rồi. Hài cốt cũng đã không còn nữa. Toàn thân của Vương Phiền Nhiên chấn động lên, suýt chút nữa thì ngất đi. Túc công tử, là ai vậy? Đến cùng là ai? Ta phải giết hắn. Lúc này, cả người của Vương Phiền Nhiên chỉ còn lại sự phẫn nộ. Vương Túc làm ra một vẻ mặt bi ai nói. Chính là Vạn Bảo Lâu. Trong ánh mắt của Vương Phiền Nhiên lộ rõ vẻ oán độc, cắn răng nghiến lợi mà nói. Vạn Bảo Lâu, Diệp Viễn, các người cứ chờ đó. Ta nhất định là sẽ khiến cho các người chết cũng không được tử tế. Nhìn thấy lửa giận của Vương Phiền Nhiên, trên mặt của Vương Túc lóe lên một nụ cười nhẹ nhàng không dễ phát hiện. Diệp Viễn, lần này người đã đắc tội với toàn bộ thế lực lớn của cái Cô Sơn Thành này rồi. Dương Duệ thở dài nói. Diệp Viễn liếc mắt nhìn hắn ta cười. Làm sao? Lầu chủ chẳng nghĩa là trách ta nhiều chuyện sao? Dương Duệ sững sờ, cười mắng. Người đó, cái tên tiểu tử này, muốn làm ta khó xử có phải không? Làm thì cũng đã làm rồi. Dương Duệ ta lại là cái người sẽ sợ phiền phức sao? Ngày hôm nay vốn là do bọn họ hết sức quá đáng. Người làm như vậy đương nhiên là khiến cho lòng người hả hề. Thế nhưng cái tên Trần Vĩnh Niên cùng với Vương Túc kia cũng không có phải là cái hạng người dễ chọc đầu. Ta sợ bỏ trốn sẽ gây bất lợi đối với người. Nhưng Diệp Viễn lại không có hề thèm để ý đến, nói: Bọn chúng nếu như mà không đến trêu chọc ta thì còn tốt, ngược lại nếu như mà đã trêu chọc thì sẽ không có kết cục qua loa giống như ngày hôm nay đâu. Sát ý hờ hững của Diệp Viễn mơ hồ lộ ra, thế nhưng lại làm cho Dương Duệ cảm thấy kinh hãi. Hắn vẫn cho rằng Diệp Viễn chỉ là một tên luyện dược sư hiền lành, thật sự không nghĩ đến Diệp Viễn lại còn có một mặt quả quyết, quyết đoán như vậy. Hơn nữa, ta cũng không có ở cạnh cô Sơn Thành này thêm bao nhiêu lâu nữa. Bọn họ muốn tìm ta báo thù thì cũng phải tìm được rồi mới tính. Bỗng như Diệp Viễn cười. Đầu tiên, Dương Duệ cũng sững sờ. Tiếp theo thì biến sắc. Người phải đi sao? Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy. Dù sao thì cô Sơn Thành này cũng quá nhỏ đi. Ta muốn trở nên mạnh mẽ thì cần phải đi ra ngoài. Có điều, Dương Huỳnh cứ yên tâm đi. Có lẽ đan thần cao cấp của Vạn Bảo Lâu các người đang trên đường đến đây rồi. Chờ ta dạy hắn luyện chế dưỡng nguyên đan xong, tự nhiên là sẽ không có cần phải lo lắng về tình huống không cách nào có thể nối nghiệp dưỡng nguyên đan. Dương Duệ tiếp tục sững sờ, nói: Đan thần cấp cao sao? Đến Côi Sơn Thành sao? Chuyện này... Diệp Viễn cười. Người thật sự cho rằng người nào cũng có thể luyện chế dưỡng nguyên đan xong? Ta đoán chừng Vạn Bảo Lâu các người ít nhất cũng phải phái một tên đan thần tam tinh tới đây. Dương Duệ nghe vậy thì hít vào một ngụm khí lạnh. Từ trước tới nay, bọn họ chỉ để ý việc bán dưỡng nguyên đan, thật không biết rằng độ khó luyện chế của loại đan dược này là lớn bao nhiêu. Thế nhưng nghe Diệp Viễn nói như vậy, cái này cũng không tránh khỏi là nói chuyện quá mức giật gân đi. Luyện chế một loại thần đan cấp một trung phẩm mà cần phải đến đan thần tam tinh đến học hỏi sao? Diệp Viễn, nếu như mà người muốn trở nên mạnh hơn, vậy cũng không bằng hay là chính thức gia nhập Vạn Bảo Lâu chúng ta đi. Người cũng biết, Vạn Bảo Lâu chính là sản nghiệp của Vạn Bảo Thiên Đế. Hắn là người giàu có nhất trong số ít thầy những thiên đế. Chỉ cần là người gia nhập Vạn Bảo Lâu thì vấn đề về tài nguyên tu luyện chắc chắn là sẽ không thiếu. Dương Duệ nói: Đa tạ ý tốt của Dương huynh, thế nhưng Diệp mỗ tự có dự định của riêng mình. Diệp Viễn cười đáp. Nghe xong những lời Diệp Viễn nói, Dương Duệ không có khỏi thất vọng một phen. Với thiên phú đàn đạo của Diệp Viễn, hiển nhiên là sẽ nhận được sự trọng dụng của Vạn Bảo Lâu. Thế nhưng Diệp Viễn lại nói là có dự định của riêng mình. Hiện tại, hắn có thể sử dụng linh dược của Vạn Bảo Lâu. Một là bởi vì Dương Duệ đã thông suốt, hai là bởi vì linh dược hắn sử dụng đều là cấp 1. Mặc dù Tiên Lâm Vực ở niên đại thần đạo, không dám nói là linh dược cấp 1 đều có ở khắp mọi nơi, thế nhưng ý giả thì cũng không có hề thiếu. Thế nhưng linh dược cần thiết cho việc luyện đan sau này của Diệp Viễn, Vạn Bảo Lâu ở tại Cô Sơn Thành lại không có chịu trách nhiệm nổi. Sợ rằng phải phía bên trên Vạn Bảo Lâu cũng sẽ không thể nào để cho hắn muốn gì thì cứ lấy. Diệp Viễn không có tin nội tình của Vạn Bảo Lâu có thể là bền chắc như thép. Nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ. Nếu như sau này có người ngáng chân hắn thì ngược lại, thân phận của Vạn Bảo Lâu sẽ là một sự trói buộc. Ở Cô Sơn Thành này không phải là đã xuất hiện một tên Phong Bình sao? Bỗng nhiên Dương Duệ sáng mắt lên, nói: Nếu như lão đệ người đã không có muốn gia nhập Vạn Bảo Lâu, vậy không có bằng hay là tiến vào học phủ võ mông đi. Học phủ võ mông sao? Diệp Viễn có chút bất ngờ. Không sai, học phủ võ mông đó là học phủ chính thức của Võ Mông Vương Thành. Trần Vĩnh Niên cùng với ca ca của Vương Túc đều là đi ra từ cái học phủ này. Ở nơi đó tập trung hơn một nửa những thiên tài trẻ tuổi của Võ Mông Vương Thành. Hơn nữa còn có công pháp võ kỹ có thể là tu luyện đến quỷ khử đại viên mãn. Dương Duệ nói. Nghe xong những lời của Dương Duệ, Diệp Viễn rất nhanh đã hiểu rõ. Học phủ Võ Mông chẳng khác nào là một cái kho dự trữ nhân tài của Võ Mông Vương Thành. Có lẽ thành chủ của các quận thành lớn đều có xuất thân từ học phủ Võ Mông. Cứ như vậy, đối với việc quản lý của các quận thành của Võ Mông Vương Thành sẽ là vô cùng bền chắc. Còn về phía công pháp võ kỹ, ngược lại thì Diệp Viễn cũng không để ý cho lắm. Hắn đã hạ quyết tâm là phải đi con đường của chính mình. Công pháp võ kỹ bình thường đương nhiên là sẽ không có lọt vào mắt xanh của hắn ta. Trái lại, hơn một nửa thiên tài trẻ tuổi đều tập hợp ở đây lại làm cho Diệp Viễn cảm thấy động tâm. Một tên cường giả muốn quật khởi không tránh khỏi phải luận bàn cùng với những cường giả khác. Nhắm mắt làm liều thì khó mà có thể đến được đích một cách nhàn nhã. Ồ, vậy thì phải làm sao mới có thể gia nhập vào học phủ võ mông? Diệp Viễn hỏi. Dương Duệ đáp. Mỗi trăm năm, học phủ võ mông đều sẽ chiêu thu một nhóm học viên. Chỉ cần là võ giả có thực lực đạt đến động huyền thần cảnh, cốt linh từ 200 tuổi trở xuống thì đều được tham gia khảo hạch nhập môn. Chỉ cần là thông qua được khảo hạch là có thể trở thành đệ tử ngoại môn của học phủ võ mông rồi. 3 năm sau cũng là vừa vặn kỳ hạn học phủ võ mông chiêu thu học viên. Diệp Viễn nghe xong thì kinh ngạc. Phía dưới Võ Mông Vương Thành có không dưới 1.000 những tòa quận thành. Vậy thì sẽ có bao nhiêu người tham gia khảo hạch nhiệm môn đây? Có thể nói rằng võ giả động huyền thần cảnh có ở khắp mọi nơi tại thông thiên giới. Cho dù mỗi một quận thành chỉ có 100 người, vậy thì cũng có đến 10 vạn người rồi. Trên thực tế, ngay cả thành trì nhỏ như là Côi Sơn Thành thì võ giả động huyền cảnh có cốt linh ở dưới 200 tuổi trở xuống cũng không chỉ là có 100 người. Vậy thì những quận thành lớn kia càng không cần phải nhiều lời. Dương Dễ cười nói. Xác thực, mỗi lần học phủ võ mông chiêu thu học viên, số lượng đến tham gia thì không có dưới 50 vạn người đâu. Thế nhưng, có thể thông qua được vòng khảo hạch thứ nhất thì lại không có đến 1/10. Có thể vượt qua được toàn bộ 3 vòng khảo hạch cũng không đến 100 người. Trong này phần lớn đều là những võ giả động huyền hậu kỳ. Còn có một số ít là động huyền cảnh đại viên mãn. Diệp Viễn kinh ngạc nói. Khó như vậy sao? Dương Dậy gật đầu. Đúng vậy. Vì lẽ đó mà người có thể vượt qua được khảo hạch không một ai không có phải là những thiên tài trong thiên tài. Một lần ít nhất, thậm chí là chỉ có hơn 30 người vượt qua được khảo hạch. Nghe xong lời này của Dương Duệ, Diệp Viễn cũng cảm nhận được áp lực sâu sắc. Đương nhiên thì vẫn là chờ mong nhiều hơn. Đúng như Dương Duệ nói, học phủ võ mông này hắn nhất định phải đi. Không có thiên tài khác để so sánh thì vĩnh viễn hắn sẽ không biết được khuyết điểm của mình là nằm ở chỗ nào. Có thể tu luyện đến động huyền hậu kỳ trước 100 tuổi, thậm chí là đại viên mãn, thì có thể nói mỗi một người đều là những người có thiên phú tuyệt luân. Thời điểm Diệp Viễn ở tại thế giới Tiên Lâm còn có thể nghiền ép quân hùng, thế nhưng ở tại thông thiên giới hắn thật sự là không có cái tự tin này. Cốt linh của Diệp Viễn cùng lắm thì cũng chỉ mới 100 tuổi, thế nhưng hắn lại ở trong không gian trần giới bi tù luyện đến mấy trăm năm. Về điểm này hắn đã bại bởi rất nhiều những thế hệ trẻ tuổi của Võ Mông Vương Thành. Hơn nữa đây chỉ mới là một góc nhỏ của Võ Mông Vương Thành thôi. Ở tại thông thiên giới cũng không biết là còn có bao nhiêu những vương thành nữa giống như là Võ Mông Vương Thành. Trong đó sợ rằng không thiếu một vài những thiên tài võ giả nghịch thiên. Nghe Dương Huỳnh nói như vậy, ta thật sự là rất chờ mong đối với cái học phủ võ mông này. Trong ánh mắt của Diệp Phiến lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt, hình như hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng Dương Duệ lại cười. Lão đệ, vì Huỳnh có một cái yêu cầu quá đáng, xin người đáp ứng cho. Chuyện gì vậy? Xin Dương Huỳnh cứ nói. À, nếu như, ta nói là nếu như thôi, nếu như mà người không cách nào có thể vượt qua được khảo hạch, vậy chỉ bằng gia nhập vạn bảo lâu của bọn ta đi, thế nào? Dương Duệ thầm ý sâu sắc hỏi. Diệp Viễn vừa nghe thấy như vậy thì nở nụ cười. Thì ra là Dương Huỳnh đang chờ ta sao? Thành sao? Chuyện này không có thành vấn đề gì. Hai người nhìn nhau cười một cách thoải mái. Không có phải là Dương Duệ không coi trọng Diệp Viễn, mà là muốn vượt qua được khảo hạch nhập môn của học phủ võ mông sẽ thực là vô cùng khó. Khi hai người đang tán gẫu sôi nổi, bỗng nhiên phía bên ngoài Phạm Bảo Lầu đã loạn thành một đống. Đi xa xem một chút thì phát hiện Vương Phiền Nhiên lúc này tay to mặt lớn kia đã đi đến nơi đây chửi bới. Nhưng mà lần này nàng cùng với tất cả mọi người trong vương gia đều cùng nhau mang theo đồ tàng đến đây chửi rủa. Thi thể của Vương Dục Tường đang được bày ra ở phía trước cửa lớn của Vạn Bảo Lâu. Nhưng mà tất cả bọn họ lại làm một cái vẻ mặt bi thương giống như là phụ mẫu chết đi. Thật sự là phải khiến cho người ta cảm thấy thay đổi sắc mặt. Bên cạnh có không ít người đang xì xào bàn tán. Vạn Bảo Lâu này cũng thật sự là quá không có chân chính. Hiện tại đã nghiền ép vương gia thành ra như vậy, vẫn còn muốn bỏ đá xuống giếng, giết chết cả cha con Vương Dục Tường sao? Đúng như vậy, không nghĩ tới Vạn Bảo Lâu lại dám trắng trợn như vậy. Vì sao phủ thành chủ lại không có ra mặt quản lý chứ? Thật là không nghĩ đến vương gia phong quang một thời mà hiện tại đã rơi xuống mức như vậy. Vừa Phiền Nhiên chính là một cái con mụ ác phụ độc mồm độc miệng, mắng chửi vô cùng là khó nghe. Nói chung là đang hát gáo nước bẩn vào Vạn Bảo Lâu. Dương Duệ nhìn thấy một màn này thì tức giận đến mức xanh mặt. Xưa này Vạn Bảo Lâu đều không có dối trên lừa dưới, vậy thì vì sao lại khiến cho Vương Phiền Nhiên chửi bới như vậy? Đám người của vương gia này thật là không có lấy một người nào đàng hoàng. Bản lĩnh điên đảo thị phi cũng thật sự là đỉnh cao. Để ta đi đánh đuổi bọn chúng. Dương Duệ cả giận nói. Hà Năng định tiến lên thì Diệp Viễn ngăn lại. Dương huynh, người cứ bình tĩnh chờ nóng. Vương Phiền Nhiên cùng lắm thì chỉ là một con rối mà thôi. Người càng đánh đuổi bọn chúng thì chuyện này càng khó giải thích. Bọn họ muốn mắng chửi thế nào thì cứ để cho bọn họ mắng chửi cho sướng miệng đi. Diệp Viễn cười. Dương Duệ nghe vậy thì biến sắc nói. Thế nhưng mà cứ tiếp tục chửi bới như vậy thì chuyện làm ăn của Vạn Bảo Lâu phải tính thế nào? Diệp Viễn cười. Dương huynh cứ yên tâm, tính toán thời gian hẳn là sắp đến rồi. Vạn Dặm ở phía bên ngoài Côi Sơn Thành lúc này có hai bóng người đang cưỡi hai con phi long cầu vội vã chạy về phía Minh Dương Thành. Vương Túc, người như vậy thật không tốt cho lắm đâu. Nói như thế nào thì phần nhánh Côi Sơn Thành cũng là một chi nhánh của vương gia, đều cũng chính là người cùng một tông. Vương Huyền Phong lúc này nói. Phần nhánh Côi Sơn Thành đã là đồ phế rồi, coi như là một thứ rác rưởi để mà lợi dụng đi. Không có làm như vậy, dựa vào cái gì mà dòng chính phái người đến diệt trừ cái tên tiểu tử kia chứ? Vương Tốc hoàn toàn không thèm để tâm tới nói. Vương Huyền Phong thở dài. Thế nhưng mà thủ đoạn như vậy thật sự là có hơi ác độc. Vương Tốc nhàn nhạt đáp. Người làm chuyện lớn không có câu nệ tiểu tiết, lòng dạ đàn bà thì làm sao mà có thể tiếp tục sống ở trong thế giới võ giả chứ? Cái này không cần phải bàn nữa, cứ tiếp tục chạy đi là được. Vương Huyền Phong liếc mắt nhìn hắn một cái, thế nhưng không hề nói gì thêm. Trong lúc mà hai người đang gấp rút chạy đi, bỗng nhiên có một trận âm phong thổi qua. Hai người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, phía trước đột nhiên lại nhiều thêm một bóng người. Con người của Vương Túc co rụt lại, sắc mặt đại biến, ấp úng nói. Người vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Bóng người phía đằng trước không có phải là ai khác mà chính là Quy Vân. Quy Vân nhàn nhạt nói. Là chủ nhân đã ra lệnh cho ta đi theo các người. Chỉ cần là các người rời khỏi Cô Sơn Thành, vậy lập tức chặn đứng các người lại. Hiện tại theo ta trở về đi thôi. Sắc mặt của Vương Túc như tro tàn, từ trên mặt liền hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn lại cẩn thận đến như vậy, phái cả con ác linh này theo chân bọn họ đến tận đây. Dương Duệ, Diệp Viễn, ngày hôm nay các người không có cho ta lời giải thích rõ ràng thì bọn ta sẽ không có để yên đâu. Có bản lĩnh thì các người lập tức giết chết Vương Phiền Nhiên ta đi. Dù sao thì các người cũng đã giết chết ca ca cùng với phụ thân ta rồi. Ngược lại, ta thật sự là muốn nhìn một chút xem sau này còn có ai muốn đến mua hàng ở tại cái Phạm Bảo Lâu của các người nữa hay không. Vương Phiền Nhiên lúc này vẫn đang giấn cổ họng rít lên. Càng ngày càng có nhiều người bị triệu tập tới đây. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Duệ càng thêm nóng ruột. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, danh tiếng của Vạn Bảo Lầu sẽ bị hủy. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười. Dương huynh, xin cứ bình tĩnh đừng vội. Nếu như bọn họ đã tự muốn tìm đường chết như vậy, vậy thì cứ để mặc bọn họ đi. Dương Duệ nghi hoặc nói. Có phải là người đã biết được cái gì không? Diệp Viễn lắc đầu. Không biết. Thế nhưng mà ta đã để mắt đến rồi. Đầu pháp với mấy cái tên tiểu nhân thế này, không có cẩn thận một chút thì làm sao mà được. Diệp Viễn nói như vậy, trong lòng của Dương Duệ ngược lại không hy vọng gì. Vào lúc này, bỗng nhiên Vạn Bảo Lâu nổi lên một trận âm phong, tất cả mọi người không có nhịn được mà dùng mình một cái. Không biết lúc nào, hai bóng người bị ném vào giữa đoàn người, ngã xuống đất một cách nặng nề. Diệp Viễn nhìn Vương Túc đang chật vật đứng lên, cười nhạt. Vương Túc, không ngờ nhanh như vậy mà chúng ta đã lại gặp nhau rồi. Thế nhưng mà người chưa chào đã đi như vậy, có phải là hơi không có đạo lý hay không? Lúc này, thần nguyên của hai người Vương Túc cùng với cả Vương Huyền Phong đã bị Quy Vân phong bế. Cho dù là muốn giết người cũng làm không nổi. Nhìn thấy Diệp Viễn, sắc mặt của Vương Túc trở nên vô cùng khó coi. Diệp Viễn, người là có ý gì vậy? Người ở tại Cô Sơn Thành giết chết cha con Vương Dục Tường còn chưa có đủ hay sao? Hiện tại còn muốn trêu chọc đến dòng chính Minh Dương Thành chúng ta sao? Vương Túc hừ lạnh. Bị Vương Túc vụ oan giáo họa, Diệp Việt cũng không vội vã mà chỉ cười nhạt. Người không phạm ta, ta sẽ không có phạm người. Nếu những người phạm ta, ta nhất định là sẽ không có buông tha cho người. Là chính các người cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc đến ta như vậy, làm sao mà lại trở thành ta chọc giận các người chứ? Xem ra bản lĩnh đổi trắng thay đen này của các người thật sự chính là lợi hại. Như thấy ánh mắt giống như nhìn thấu được mọi chuyện của Diệp Viễn, trong lòng Vương Túc không tránh khỏi có chút bồn chồn. Thế nhưng khi nghĩ tới thân phận của mình thì hắn lại bình tĩnh một chút. Với thực lực của Vương gia, chỉ là một con ác linh nhị tinh trung kỳ thì có đáng là gì? Nếu như mà hắn dám động tới mình thì chắc chắn là hắn sẽ phải chết. Vừa nghĩ đến đây thì lá gan của Vương Túc cũng là to thêm một chút. Đổi trắng thay đen sao? Chính là các người tự làm mà không có dám thừa nhận sao? Thi thể Vương Dục Tường vẫn còn để ở đây, lẽ nào người lại dám nói lán không có phải là do người giết? Vương Túc cười lạnh. Không sai, Vương Dục Tường đúng là do ta giết. Diệp Viễn gật gù nhàn nhạt nói. Vương Túc sững sờ, hắn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ thề thốt phủ nhận. Hắn từ lâu đã suy nghĩ từ ngữ để mà đáp lại, thế nhưng không nghĩ đến Diệp Viễn lại quang minh chính đại thừa nhận. Điều này khiến cho những điều mà hắn ta nghĩ trước đó hiện tại đã không có tác dụng. Không có riêng gì Vương Túc, tất cả những mọi người xung quanh đều xôn xao một trận. Bọn họ thật sự không nghĩ đến và bảo lâu thật sự là dùng thủ đoạn trong tối để mà giết đại trưởng lão Vương Dục Tường của Vương gia. Nếu như mà người đã thừa nhận, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói rồi. Ngược lại, ta thật sự là muốn nhìn một chút xem người làm sao mà để bàn giao với Vương gia, làm sao có thể bàn giao với các võ giả của Cô Sơn Thành này chứ. Vương Túc làm ra vẻ mặt căm phẫn sục sôi. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cách thương hại, nhàn nhạt nói. Bàn giao cái gì chứ? Muốn bàn giao thì cũng là người đến bàn giao. Trang phủ thành chủ đã phát sinh ra sự tình gì, chính người tự biết rõ. Phương Túc cười lạnh. Ta đương nhiên biết rõ. Người cùng với Dương Duệ hợp mưu lại, dùng độc kế sát hại cha con nhà Vương gia. Chuyện này còn cần phải giải thích hay sao? Vạn Bảo Lâu nham hiểm độc ác như vậy, sau này mọi người ngàn vạn lần cũng không có nên mua hàng ở tại đây. Nếu như không, có ngày các người tự dưng chết cũng là không biết chết như thế nào đâu. Vương Túc ở nơi đó trầm ngòi thổi lửa, lập tức được rất nhiều những người vây xem hưởng ứng. Dù sao Diệp Viễn cũng đã chính miệng thừa nhận chuyện này chẳng khác nào là có chứng cứ rõ ràng. Diệp Viễn, ta liều mạng với người, người hại ta tàn nhà nát cửa, ngày hôm nay cho dù là có chết đi thì tục ta cũng phải là kéo theo người chôn cùng. Ở một bên, Vương Phiền Nhiên đã sớm không kiềm chế. Rốt cuộc thì bạo phát, mang theo một thân thịt béo lao về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng mặc kệ nàng, đá một cước, liền đá văng một thân thịt béo đi. Diệp Viễn cứ bá đạo như vậy, càng khiến cho tất cả mọi người liếc mắt một trận. Trong lúc nhất thời, hình tượng của Vạn Bảo Lâu ở trong lòng của mọi người lập tức rơi xuống đáy cốc. Nhìn thấy tình thế như vậy, ở trong lòng của Vương Túc vô cùng vui vẻ. Thứ mà hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Diệp Viễn cười như không cười, nhìn Vương Túc, xoay người đi về phía hắn ta, vừa đi vừa nói: có phải trong lòng người đang cảm thấy vui sướng có đúng hay không? Có phải là cảm thấy có Vương gia làm chỗ dựa, cho nên ta không có dám xử lý người có đúng hay không? Có phải là người cảm thấy ta cần phải mượn miệng của người để mà giải thích với tất cả mọi người không? Vương Túc bị ánh mắt của Diệp Viễn nhìn chăm chú tới sợ hãi, thân hình không tự chủ được mà thối lùi. Người muốn làm gì? Ta nói cho người biết, ca ca của ta chính là phó thành chủ của Minh Dương Thành, cái lại run rẩy giống như người, nhất định là không có biết thực lực của vương gia chúng ta mạnh bao nhiêu. Người nếu như mà dám động đến ta, người sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Vương Túc lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch xuống nói. Diệp Viễn lắc đầu, thở dài một tiếng. Vương Túc, ta thật sự là cảm thấy người rất đáng thương đi. Người tự cho mình là thông minh, tự cho rằng mọi người đều sợ hãi thực lực của vương gia. Thật xin lỗi, cái này ta không hề để ý đến. Nếu như người không có muốn nói ra chân tướng, vậy thì cũng không cần phải nói thêm nữa. Trong khi nói, Diệp Viễn ra tay tàn nhẫn, một trường phá hủy hết sinh cơ của Vương Túc. Thậm chí Vương Túc còn không có kịp kêu lên một tiếng thì đã chết đến mức không có thể nào chết thêm. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng ngơ ngác. Lúc này, ở trong mắt bọn họ, Diệp Viễn quả thực chính là ma vương, một lời không hợp lập tức giết người. Dương Duệ đứng ở một bên, trong lòng cũng càng kinh. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn lại quyết đoán đến như vậy, cứ như vậy thật sự là giết chết Vương Túc. Lần này chuyện thật sự là có chút vướng tay chân rồi. Người dám giết Vương Túc? Vương Huyền Phong cũng bị tình cảnh này khiến cho kinh ngạc đến mức ngây người. Hắn thật sự là không nghĩ đến Diệp Viễn sẽ lại phát điên như vậy, thật sự là dám ra tay. Diệp Viễn nhìn hắn ta, nhún vai nói: hiện tại đến phiền người rồi, người có nói hay không? Người không nói cũng không sao, ta có thể là đi tìm lão gia tử của hai nhà Lục Lâm đến đây để mà hỏi. Hết tập 225. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.